Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708 công tử tới chơi. Giang Nam Nhứ trong lòng thật là sầu muộn, nàng há có thể không biết Bạch Không Bỏ trong lòng suy nghĩ. Cũng không biết khi nào khởi, kia Bạch Không Bỏ hóa thành hình người cư nhiên chậm rãi đối này có tình tố. Mà nàng chính mình lại là nhất vãng tình thâm. Đối kia Ngư công tử nhớ mãi không quên, liền ở Giang Nam Nhứ lập tức liền phải đem Ngư công tử quên mất thời điểm. Trời cao rồi lại khiến cho hai người tương ngộ, thả là ở địch nhân đại quân tiếp cận thời điểm, không thể không nói. Giang Nam Nhứ trong lòng thật là không có chủ ý, nàng tự học thật tới nay, liền chưa từng có tình yêu việc, chưa tu chân phía trước cũng là vương hầu trong phủ tiểu thư. Dưỡng ở khuê phòng nơi nào hiểu được này đó. Bởi vậy, Giang Nam Nhứ tuy là một thân tu vi, đối này nam nữ việc lại là không thể nề hà, có khi. Giang Nam Nhứ thậm chí tình nguyện vẫn là chính mình một người. Chưa từng gặp được quá Ngư công tử, cũng chưa từng gặp được quá Bạch Không Bỏ. Lại có khi, nàng thậm chí ảo tưởng Bạch Không Bỏ vẫn là kia đầu vượn trắng. Nhưng thường thường cảm thấy như vậy đối Bạch Không Bỏ bất công. Cũng có khi, nàng ảo tưởng Ngư công tử vừa đi không trở về, từ đây biến mất ở chính mình sinh mệnh, rồi lại là cảm giác ẩn ẩn đau lòng, nhiều loại u sầu. Lại là đem Giang Nam Nhứ tâm tư đảo loạn, khiến cho nàng khó có thể an bình, chư vị nguyên lai ở chỗ này nghị sự. Kia liền lại hảo cũng bất quá. Giang Nam Nhứ đang ở trầm tư, mọi người cũng từng người nghĩ tâm sự. Đột nhiên nghe nói phòng ngoại chuyện tới một tiếng cười, Giang Nam Nhứ ngẩng đầu một táp. Lại thấy là Ngư công tử lúm đồng tiền như hoa, đang ở cửa phòng đứng thẳng. Ngư công tử cười khanh khách nhìn trong phòng mọi người, lại không thấy vào nhà, chỉ là ở cửa hỏi tiếp nói. Không biết tại hạ có không gia nhập nghị sự hàng ngũ. Ân, Giang Nam Nhứ trong lòng đang lo khổ, lúc này lại thấy Ngư công tử tiến đến. Cũng bất chấp trả lời, chỉ là nỗ lực đáp ứng rồi một tiếng, kia Ngư công tử thấy Giang Nam Nhứ đáp ứng. Vội vàng cất bước vào phòng, ở hắn phía sau, thượng có mấy người đi theo, lại chỉ có kia đấu cua tướng quân đi theo phía sau. Tiến vào cửa phòng, đến nỗi còn lại vài tên tùy tùng, lại là chia làm ở kia cửa phòng tả hữu. Cực kỳ quy củ, mọi người đều từng nghe Ngũ lão hán nói đến Ngư công tử thân phận. Lúc này lại thấy này diễn xuất như thế, từng người cảm giác lùn nửa phần, nhưng thấy Ngư công tử chậm rãi đến gần, tới rồi kia phòng một góc, ở một trương ghế dựa thượng chậm rãi ngồi xuống, mà kia đấu cua tướng quân, lại là ngoan ngoãn đứng thẳng ở này phía sau, từ đầu đến cuối không nói một lời, Giang Tiểu Thành lòng hiếu kỳ khởi, cố ý đối kia đấu cua tướng quân làm mặt quỷ, lại thấy kia tướng quân lù lù bất động. Dường như căn bản nhìn không thấy giống nhau, nói vậy. Chư vị đã là đã biết nơi này tình cảnh. Kia Ngư công tử lại là cười khổ một tiếng. Nói, mặc kệ như thế nào. Cá người nào đó vẫn là muốn đa tạ chư vị viện thủ. Nói xong, Ngư công tử đứng dậy. Hướng về phòng nội mọi người bao quanh vái chào. Mới chậm rãi ngồi xuống, công tử khách khí. Phân nội việc thôi. Hàn Thục Giao thấy Ngư công tử cực kỳ khách khí, vội vàng nói, ân, Hàn tiên tử như vậy nói, nhưng thật ra làm cá mỗ xấu hổ. Ngư công tử lắc đầu cười, nói, chư vị nói vậy cũng không biết nơi đây manh mối, có lẽ chỉ là cảm thấy nơi này gần là chút quân nhu thôi. Ta nói chính là cũng không phải, kia Giang Nam như thấy Ngư công tử nói lên công sự, vội vàng thu nhiếp tinh thần. Cẩn thận nghe lên, lúc này Ngư công tử khơi mào câu chuyện, nàng khắp nơi vừa thấy, quả thực thấy mọi người nghiêng tai lắng nghe, không có một tia khác thường, chư vị nói vậy cũng thấy được. Kia bên ngoài quân nhu như cũ, Ngư công tử nói tiếp, nơi này lớn nhỏ chiến sự không dưới 10 lần, những cái đó quân nhu lại là một chút chưa thiếu, chư vị lại chưa từng có nửa điểm kỳ quái. Thanh điểu thăm báo. Những cái đó địch nhân lại là ở bên ngoài 50 dặm chỗ cắm trại. Không thấy động tĩnh, lại là kỳ quái thực. Kia Ngư công tử nói âm rơi xuống. Bạch Không Bỏ lại là nói. Hết chương.